sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 56, bóc phốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 chữ, đêm hội Weibo, vừa hiện ra. Chủ blog và thủy quân mà ekip của An Hạ đã chuẩn bị từ trước nhanh chóng liên thủ với nhau và bắt đầu hành động trên Weibo. Là nghệ sĩ được tán tụng trọng yếu nhất của công ty giải trí. Đương nhiên người đại diện của An Hạ cũng là lão hồ ly tinh lan lộn lâu năm trong giới. Dù chuyện xảy ra trong đêm hội Weibo đã bị đè xuống, không hề lộ ra, nhưng người trong giới mà cũng có chuyện không biết à, chỉ có điều. Kẻ đánh người là bà chủ của Hằng gia. Đám người cũng chỉ dám kín kẽ mà truyền tai nhau. Trước mắt, công ty giải trí Đào Tử phát triển như mặt trời ban trưa trong giới giải trí. Ai dám nói nghệ sĩ nhà mình không cần tài nguyên nhà bọn họ. Gần như người đại diện không cần tiêu hao quá nhiều công sức cũng nghe được chân tướng. Đã biên tập xong văn án rồi gửi cho thủy quân từ lâu lắm rồi. Thế là, Weibo của Laura vừa đăng tải chưa đầy 10 phút. Bài đăng của tập đoàn giải trí Daben không lâu trước đây chìm xuống bỗng lại bị đào lên. Là các bài viết về đêm hội Weibo hôm đó. Chết tiệt, bạn tôi là nhân viên công tác hậu trường đêm hội Weibo. Nghe nói tối nay có hai người đánh nhau sau sân khấu. Lúc ấy đăng lên không có bao nhiêu người để ý tới. Bị thủy quân kéo lên trên đỉnh. Chủ thớt thấy khó hiểu vô cùng. Kết hợp hot search An Hạ xóa bài trên diễn đàn và bình luận của fan cứng Laura. Người ăn dưa qua đường nhao nhao tràn vào bài viết. Từ Weibo ăn dưa của An Hạ mà đến đây. Tò mò quá. Rốt cuộc cô ấy bị ai liên lụy vậy? Từ Weibo mà đến. Một. Còn tưởng trong giờ làm việc chỉ có mỗi mình tôi lẻ bóng ăn dưa cơ chứ. 2333. Chủ thớt vẫn còn ở đó chứ. Cho cái nhắc nhở xem nào. Vẫn còn một chút dưa để ăn trong làng giải trí đầy sóng gió này. Châm thuốc. JPG. Rất nhanh sau đó. Chủ thớt cảm thấy kỳ lạ nên đã hiện thân. Người này cũng chỉ biết ăn ngay nói thật. Chỉ là tôi nghe bạn tôi nói thôi. Những tấm ảnh chụp trong tối hôm đó hình như đều bị yêu cầu xóa ngay tại hiện trường. Người bị đánh rất nổi tiếng. Chỉ thấy vỏn vẹn có mấy chữ. Rất nổi tiếng. Quần chúng ăn dưa sôi trào hẳn lên. Dù sao thì, hai người đánh nhau nhạt nhẽo lắm. Tất nhiên phải xem đánh nhau mới thú vị. Chỉ là, video trong đêm hội Weibo đó đã bị xóa hết. Đám người vò đầu bứt tai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả người bán vé chợ đen nơi đó cũng mua không được chân tướng. Không nhìn thấy video, chuyện này của An Hạ cũng nên kết thúc tại đây. Nơi đây là giới giải trí mà. Có biết bao nhiêu là người bị phong sát. Mất tài nguyên là chuyện rất bình thường. Đến khi có một dân mạng bình luận một câu. Đoán là ai dễ mà. Cái này rất khó à. Cứ xem hôm đó hai người nào chưa đi thảm đỏ đã rời khỏi là biết ngay mà. Đầu chó, vừa nói xong câu này, chỉ trong tích tắc, mọi người vốn đã yên lặng nay lại náo nhiệt lên. Mô phỏng danh sách thảm đỏ đêm hội Weibo đều có sẵn ở chỗ người bán vé. Đi thảm đỏ cũng là truyền hình trực tiếp. Thế là, chẳng bao lâu, dân mạng đã nhanh nhạy phát hiện ra những ai vắng mặt. Chỉ là, khi nhìn thấy hai cái tên này, có người không tài nào tin được, không phải ai khác. Chính là Từ Thanh Đào và Trình Gia Di. Dân mạng có bộ nhớ bình quân đầu người là 7 giây. Khi nhắc đến Trình Gia Di, không ít người biết đến cô ta qua vai trò đạo diễn của Đáy Biển. Nhưng khi nhắc đến Từ Thanh Đào, đa số mọi người đều hoang mang cực độ. Cho đến khi có người lướt đến Weibo của cô, thấy được chứng thực của cô. Phía sau là một chuỗi thân phận vô cùng dễ thấy. Phu nhân chủ tịch Hằng gia. Mẹ nó, trong chốc lát, toàn bộ bài viết đều nổ tung. Từ Thanh Đào, phu nhân chủ tịch Hằng gia. Chết tiệt, khốn kiếp, vừa nhắc đến cái tên quen thuộc này. Cuối cùng cư dân mạng cũng đã lục lọi, lại được chút ấn tượng về cô. Đây không phải là bà chủ được lên hot search trên chương trình thực tế. Bạn thật tỏa sáng, cách đây ít lâu ư. Cho nên, cô và Trình Gia Di, ở phía sau sân khấu. Đánh nhau, tình hình thế nào vậy? Nếu Từ Thanh Đào chỉ đơn giản là một phóng viên giới tài chính, đừng nói đến chuyện cô đánh người tại đêm hội Weibo. Cho dù cô có livestream xin lỗi ngay tại đêm hội Weibo thì cũng chẳng có ai thèm để ý đêm. Nhưng nếu như cô là bà chủ của Hằng Gia, vậy thì không được nữa rồi. Trong nước còn có ai không biết danh tiếng lẫy lừng của Hằng Gia cơ chứ? Cứ coi như nói mình chưa từng ở trong khách sạn thuộc sở hữu của Hằng Gia. Nhưng nào có ai dám nói mình chưa từng đến trung tâm mua sắm Hằng Gia? Chưa xem qua mấy chương trình và show nổi tiếng khắp cả nước của công ty giải trí Đào Tử ư? Dân mạng ăn dưa không nghĩ tới. Rõ ràng chỉ đi hóng chuyện của một ngôi sao nhỏ bị mất tài nguyên. Kết quả là lại hóng hớt sang chỗ nhân vật lợi hại như vậy. Hơn nữa, sau khi đào ra hai người Từ Thanh Đào cùng Trình Gia Di, dường như mọi người có thể thông não tất cả những chuyện trước đó. Vì sao An Hạ nói biết người nhưng không biết lòng dạ người? Bị người ta liên lụy, không phải vì tham gia diễn vở kịch múa đáy biển, bị Trình Gia Di liên lụy à? Về phần Trình Gia Di, sao cô ta lại đắc tội Từ Thanh Đào nữa không biết. Nhưng đánh nhau với bà chủ ở sau sân khấu, cái này còn không tính là đắc tội ư? Chớp mắt, tập đoàn giải trí Đa Bần gần như đã bị choáng ngợp bởi tên tuổi của hai người này. Lướt một tin mới, dân mạng đăng lên nghi vấn mới. Chết tiệt, ăn dưa ăn đến tận bây giờ. Ăn đến nỗi muốn điên lên luôn rồi. Vậy nên, cuối cùng là có ai biết vì sao hai người bọn họ đánh nhau trong hậu trường không? Có ai còn nhớ vị hôn phu kia của Trình Gia Di không? Tống Gia Mộc á, mẹ nó, tôi nhớ ra rồi. Không phải trước đó gã này bị bế lên hot search ngồi vì vượt quá giới hạn à? Trời trời trời trời, tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra rồi. Lúc ấy tôi có nếm thử miếng dưa này này. Hình như lúc ấy anh ta đi quấy rối Từ Thanh Đào, nếu tôi nhớ không lầm là vậy. Cho nên, hai người bọn họ vì cái gã khốn này mà đánh nhau sau hậu trường à? Tôi phơi khô và rơi vào trầm mặc. Tên khốn đó có tài đức gì? Tốt, hy vọng kiếp sau cũng có hai mỹ nữ vì tôi mà đánh nhau. Cũng có người qua đường phân tích một cách lý trí. Không phải, bây giờ chỉ là suy đoán của mọi người mà thôi. Không có video, sao lại xác nhận là hai người bọn họ được? Có sao thì nói vậy. Chắc chắn Trình Gia Di đã đắc tội với người ta. Cô ta không chỉ bị phong sát vở kịch múa, nghe nói mới đây cũng mất vị trí người phát ngôn của hãng trang sức. Bạn tôi là người trong giới, lúc đầu đã xác nhận xong xuôi thời gian quay. Kết quả là, tự dưng ông chủ của bọn họ lại bảo hủy bỏ trang bìa của Trình Gia Di. Thê thảm vậy, cho nên, cuối cùng là đã đắc tội với vợ ông chủ thật à? Dường như, vì độ hot của thân phận, vợ ông chủ Hằng Gia, nên, trong một buổi chiều chẳng nóng chẳng lạnh, bao nhiêu là loại dư luận, lên men, nhanh như thổi, cuối cùng, ngay đúng thời điểm này, sự việc ấy đã ló đầu, lên hot search, đến 6 giờ rưỡi cũng là thời điểm tan tầm. Bốn chữ, đêm hội Weibo, lại lên hot search, chỉ bởi vì họ không xác định được rốt cuộc là ai đã đánh nhau sau hậu trường. Dân mạng ăn dưa đoán tới đoán lui mà cũng chỉ hoài nghi Từ Thanh Đào và Trình Gia Di. Tên thật vừa lộ ra trên Weibo, đám người cũng không dám tùy tiện kết luận bừa bãi. Bởi thế nên tên của hai người cũng không bị bế lên hot search. Dù sao thì, trong thời buổi hiện nay, mấy vụ đảo ngược trên Internet còn chưa đủ nhiều à? Bây giờ, dù có ăn dưa thì cũng phải mang theo chứng cứ và đầu óc đấy nhé. Lướt đến hot search, Trình Gia Di vừa đi từ trung tâm hồi phục chức năng ra. Năm đó, vì một tai nạn xe, cô ta bị cắt hết từ đầu gối xuống. Bình thường mặc váy rồi mang theo chân giả còn ổn. Chỉ khi nào đến trung tâm hồi phục chức năng, khi kéo vạt váy lên, rồi lấy chân giả ra, cô ta phải đối mặt với hai đoạn đùi ngắn ngủn của mình. Bao khổ sở từ từ nảy mầm trong lòng, biến thành nỗi hận sâu sắc nhất, lớn lao nhất, cũng bởi vì phải đeo chân giả lâu ngày. Phần thịt mềm phải tiếp xúc với chân giả, nên gần như tuần nào nó cũng bị ma sát đến nhói đau. tựa như đã bị thối rữa vậy. Không thể không uống các loại thuốc chống viêm để chống lại đau đớn. Còn tốn chi phí chăm sóc định kỳ để tránh cho hai chân tiếp tục nát giữa. Hôm nay đến trung tâm hồi phục chức năng. Nghe được bác sĩ nói là phần đùi đã bắt đầu teo cơ. Cứ thế, dường như lớp phòng ngự sau cuối trong lòng Trình Gia Di đã bị hủy hoại. Đặc biệt là khi cô ta vừa ra khỏi trung tâm hồi phục chức năng thì đã nhận được điện thoại của trợ lý. Giọng của đối phương nghe có vẻ khiếp đảm. Nơm nớp lo sợ báo cáo. Chị Gia Di, vừa rồi nghe điện thoại phía nhà đầu tư. Họ không có ý định hợp tác với chúng ta. Ròng rã hai ngày nay, Trình Gia Di luôn ở trong trung tâm hồi phục chức năng. Vậy nên tạm thời chưa biết tình hình trên Weibo. Chân mày cô ta hơi nhíu lại. Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu như không có đầu tư, tôi cũng có thể quay. Làm trong ngành giải trí nhiều năm, cô ta cũng đã tự tích lũy một số tiền tiết kiệm cho chính mình. Chưa đến mức ngay cả một vở kịch sân khấu cũng không có tiền làm. Trợ lý run rẩy lẩy bẩy. Chị Gia Di, sân khấu kịch Bình Hải bên kia cũng hủy bỏ buổi biểu diễn của chúng ta. Nói là không thể để cho đoàn của chúng ta biểu diễn. Trình Gia Di kinh ngạc. Gì cơ? Trợ lý nhanh chóng khóc. Hình như bên Đa Bần cũng đã gỡ vở kịch của chúng ta. Em hỏi thử bên quản lý. Nói là ông chủ bọn họ nói gỡ. Chị chưa xem Weibo sao? Nói đến đây, thậm chí Trình Gia Di còn không giữ được sự ôn hòa của mình nữa. Nhấn mở Weibo, tin tức liên quan tới đêm hội Weibo dồn dập đập vào mắt cô ta. Dường như má phải lại bị Từ Thanh Đào hung hăng tát một cái nữa. Từ Thanh Đào, lại là Từ Thanh Đào. Trong nháy mắt, thù mới hận cũ như đã đè ép trái tim cô ta. Cứ thế, năm ngón tay trắng nõn non mịn cấu mạnh vào da thịt. Chỉ cần gặp phải con khốn này là không có chuyện tốt đẹp gì. Trình Gia Di trầm mặt, trở lại phòng làm việc. Ekip của cô ta đợi từ lâu. Người đại diện vừa nhìn thấy cô ta thì vội vàng đi tới. Gia Di, hot search trên Weibo. Tôi đã biết chuyện trên Weibo. Trà trộn giới giải trí nhiều năm nát. Trình Gia Di cùng ekip của mình cũng không phải kiểu người ăn chay. Chỉ là, chẳng ai có thể ngờ được rằng chuyện xảy ra trong đêm hội Weibo lại bị đào lên rầm rộ ngay ngày hôm nay. Người đại diện nói, tôi đã xem thử tình hình, là do An Hạ dẫn dắt, sợ mình đắc tội Hằng ra rồi sau này không thể lăn lộn trong giới giải trí được nữa. Bây giờ, tất cả đều chĩa mũi dùi vào chúng ta, còn phía bên đó thì lại sạch sẽ không một hạt bụi. Từ đó đến giới giải trí luôn là một bệ đỡ như thế. Trình Gia Di nghe thấy thế thì cũng không có phản ứng gì nhiều. Bình thường, nếu gặp phải chuyện thế này, với sự thuần thục mà ekip của Trình Gia Di có được, đã mua thủy quân dẫn dắt dư luận, khoe ra sự thảm hại để được mọi người đồng tình từ lâu lắm rồi. Nhưng, hết lần này tới lần khác, đối phương lại là Hằng Gia, là nhân vật mà bọn họ không thể dây vào được. Người đại diện do dự một chút. Gia Di, hay là, tôi thấy nên làm thế này trước đi. Đáy biển, thì sau này chúng ta lại nghĩ cách. Trước mắt nên tránh đầu sóng ngọn gió. Không phải lúc nào cũng rầm rộ phong trào. Đón ý nói hùa, cứng đối cứng với Hằng Gia thì chúng ta cũng chẳng có phần thắng. Có khả năng không lên hot search nổi ấy chứ. Trình Gia Di đã nghĩ tới ý này của người đại diện vô số lần. Chẳng lẽ cô ta không biết những đạo lý này hay sao? Nhưng, nhìn về hai chân của mình, lại nghĩ đến dáng vẻ xuân phong đắc ý, giờ phút này của Từ Thanh Đào. Mối hận trong lòng như một kẽ hở càng lúc càng khuếch đại, biến thành một nỗi không cam lòng lớn lao như bể. Dựa vào đâu người bị cắt chân không phải cô? Dựa vào cái gì cô không chết quách đi cho rồi? Cô ta không cam tâm như thế đấy. Không cam tâm, vì sao mình không thể tiếp tục múa được nữa? Không cam tâm, rõ ràng người gặp anh ấy trước là mình. Nhưng anh ấy lại ở bên Từ Thanh Đào. Bấy giờ Trình Gia Di mới phát hiện ra rằng, quả thật là cô ta mãi mãi không thể quên lễ chào đón học sinh mới năm lớp 11. Mình đi vội vã, dây cột tóc đuôi ngựa rơi trên mặt đất. Ngay cả mình cũng không để ý, sau đó thiếu niên cao cao gầy gầy kia nhặt lên. Cô ta quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cặp mắt phượng lãnh đạm kia của anh. Lạnh lùng, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Cùng giọng của anh, hơi tùy ý khoáng đãng. Bạn học, đồ của bạn rơi này, tựa như không cần bất kỳ chất xúc tác nào. Vào thời khắc ấy, nơi con tim cứ đập thình thịch mãi như vậy. Thậm chí, cho đến bây giờ, cô ta cũng chưa chết tâm. Vẫn ôm lấy một chút ảo tưởng. Anh ấy không muốn chiếu. Đáy biển, anh ấy để ý chuyện cũ của bọn họ. Có phải là, đâu đó anh ấy vẫn còn để ý đến mình. Hình như lý trí đã mất đi tác dụng. Cuối cùng Trình Gia Di chẳng còn muốn ngụy trang dáng vẻ ôn hòa nữa. Lạnh lùng mở miệng. Cần tôi dạy cô lấy video từ Thanh Đào đánh người trong đêm hội Weibo mua hot search. Sau đó dạy cô dẫn dắt dư luận nói cô ta bắt nạt người trong giới ư. Chấm, việc đã đến nước này rồi. Đây là cách giải quyết tốt nhất. Cuối cùng thì dân mạng sẽ đồng tình với bên yếu thế. Trình Gia Di rất biết cách lợi dụng ưu thế của mình. Về phần Hằng Gia, từ đầu đến cuối, cô ta vẫn còn ôm một chút chờ mong. Chờ mong những năm tháng này, dù rằng anh ấy từng có một giây phút nào đó không đành lòng. Không đành lòng nhìn mình đi đến đường cùng. Tới tận 7 giờ tối, bỗng nhiên xuất hiện một bài đăng đính kèm video trên Weibo. Trong nháy mắt đã kết thúc mọi huyên náo làm xôn xao dư luận trong buổi chiều. Phía đăng tải video chính là tài khoản marketing. Có 2,3 triệu fan hâm mộ. Vừa lên đã thả ra nhát búa nặng nề. Tiểu thái thích ăn dưa. Mạo hiểm mua cho bạn một video có nguy cơ nguy hiểm tính mạng bị luật sư gửi thư đây. Đầu chó. Sau đó là một đường link. Có nguyên một buổi trưa dài đằng đẵng làm nền. Gần như là vừa đăng lên. Không cần giải thích gì quá nhiều. Dân mạng ăn dưa biết ngay đây là video gì. Nhấn mở xem. Đúng là bối cảnh trong đêm hội Weibo. Chỉ là người chụp ảnh đứng đằng sau. Nâng cao điện thoại mà cũng chỉ có thể quay lại bóng lưng Trình Gia Di. Nhưng lại quay rõ ràng mặt của Từ Thanh Đào. Cách quá xa nên nghe không rõ hai người nói gì. Chỉ là ngay giây sau đã nhìn thấy Từ Thanh Đào giơ tay lên. Hung hăng tát cho Trình Gia Di một bạt tai. Cái tát này giáng xuống. Người ở nơi xa như vậy mà cũng nghe được rất rõ ràng. Có thể thấy, cô đã dùng rất nhiều sức lực. Video chỉ quay 30 giây. Nhưng cũng vỏn vẹn 30 giây này. Làm cho khắp cõi Weibo nổ tung. Trên mạng nói vợ ông chủ Hằng ra đánh người thì cũng thôi đi. Bây giờ lại có video bằng chứng khó tin nhường này cơ à? Sự tình lan ra ngoài nhanh như chớp. Mới nhìn lại đã thấy có hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Không chỉ người ăn dưa giới giải trí. Việc liên quan đến Hằng gia, giới tài chính và ngành vốn đều gia nhập vào hàng ngũ ăn dưa. Ngắn ngủi có nửa giờ mà đã lên no. Một hot search, video hậu trường đêm hội Weibo. Trở thành từ khóa bùng nổ. Xem mấy bình luận trước, hầu như tất cả đều chấn động đến nỗi toàn là mẹ nó, sau đó mới ngo ngoe dục dịch vài bình luận khác. Mẹ nó chứ, rung động cả nhà của tôi luôn rồi này. Khốn kiếp, chiều nay tôi mới ăn dưa này, mà ngay buổi tối đã có video. Chấm chấm, đỉnh đỉnh, mẹ nó chứ, cái tát này hạ xuống. Cách màn hình mà tôi cũng thấy đau. Trời ạ, là đánh thật. Tôi còn tưởng rằng tung tin đồn nhảm. Chết tiệt, là gì vậy? Chẳng lẽ vì tên khốn mà khắp internet đang điểm tên à? Là Mortal Kombat thật đây này. Người đến vì chuyện vui trên internet đây. Mặc dù không biết vì sao họ lại đánh nhau. Nhưng là đánh nhau đó là đánh nhau đó. Náo nhiệt quá đi mất. Chết tiệt, vì một gã đàn ông mà đánh nhau như vậy. Không đáng, không đáng. Đặc biệt vẫn là cái gã khốn Tống Gia Mộc. Người đẹp phải cảnh giác cao độ. Chỉ qua mấy phút, Weibo đã có đủ các loại bình luận. Có fan hâm mộ, có người qua đường. Đương nhiên cũng có fan hâm mộ mà Từ Thanh Đào tích lũy được trong khoảng thời gian này. Họ nhìn thấy video thì không tin. Có sao nói vậy? vẫn cứ xem video của vợ ông chủ. Chắc chắn cô ấy không phải người tùy tiện ra tay đánh người. Bây giờ vàng thau lẫn lộn trên internet còn ít hay sao? Mọi người ăn dưa cho cẩn thận đi. Chỉ là, rất nhanh sau đó, những bình luận này bị Thủy Quân Trình Gia Di mua đè xuống. Dẫn dắt dư luận, video cũng có rồi mà còn chết không thừa nhận. Chẳng lẽ có người kéo tay bà chủ nhà các người đánh người ta sao? Chứng cứ rành rành bày ra đó. Cô nói cho tôi biết, làm cách nào để xoay chuyển tình thế được đây? Nói từ Thanh Đào bị quỷ nhập vào à, mặc kệ có mâu thuẫn gì. Cũng không cần ra tay đâu nhỉ. Chẳng phải vì ỷ mình là vợ của ông chủ. Muốn bắt nạt người ta thì bắt nạt à, vậy thì có tính là gì? Chỉ có mình tôi cảm thấy rất đáng thương à. Cho dù có mâu thuẫn lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không đến mức động thủ đánh một người tàn tật đâu nhỉ. Chết cười mất thôi. Ỷ vào việc người ta không thể đánh trả đấy mà. Đau lòng thay cho chị gái trên xe lăn quá. Bị đánh thì cũng thôi đi. Đến bây giờ còn không thể giải oan nữa chứ. JPG, tôi nói này. Không thể nào, không thể nào. Sẽ có người chung tình với nhà tư bản thật ư? Thời buổi này, đánh người tàn tật giống như đâm trúng cõi mạng vậy. Ban đầu chỉ là người qua đường ăn dưa hóng hớt. Dần dần họ cũng cảm nhận được một chút khó chịu. Những năm này Trình Gia Di xây dựng hình tượng đại tiên nữ dịu dàng hiền lành mà thông minh tài giỏi. Cũng thường xuyên làm từ thiện. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân mình tàn tật. Cũng bởi vậy nên cô ta thường quyên tiền cho Hiệp hội Bảo hộ Người Tàn Tật. Dần dà, ấn tượng của người qua đường dành cho cô ta cũng không tệ. So với bà chủ Hằng Gia đột nhiên xuất hiện này, mọi người nguyện ý tin tưởng vào cô gái tàn tật đáng thương sống tích cực này hơn. Lại nói, một bên là phu nhân chủ tịch Hằng Gia, một bên là nữ đạo diễn nhỏ bé có tài hoa hơn người nhưng không có ai chống lưng trong giới. Ai là kẻ yếu? Đúng là liếc một cái là thấy ngay. Thời gian dần trôi qua. Bình luận bắt đầu thống nhất thành. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy? Cho dù có thù hận sâu sắc đến thế nào. Nhưng Từ Thanh Đào khi dễ một người tàn tật như vậy. Có hơi quá đáng đúng không? Đến khi Từ Thanh Đào lướt đến hot search. Cô đang cùng Trần Thời Dự ăn cơm. Kết thúc chuyến công tác bên Pháp. Tiểu biệt thắng tân hôn. Cô còn đang muốn ở bên anh một lát. Kết quả là, điện thoại giống như là động đất cấp 10 vậy. Có kinh nghiệm lần trước bị cõi mạng theo dõi. Là người, nổi tiếng trên mạng, đã bước nửa bàn chân vào giới truyền thông. Từ Thanh Đào đã có kinh nghiệm phong phú. Cứ cảm thấy không có chuyện gì tốt. Kết quả là, vừa mở Weibo lên. Quả nhiên, hot search đầu tiên chính là video hậu trường đêm hội Weibo. Đằng sau còn kéo theo một từ khóa hot. Dự cảm này linh nghiệm ngay khi cô mở hot search lên. Thứ nhìn thấy đầu tiên chính là video của tài khoản marketing nào đó. Không phải cái gì khác. Chính là cảnh Từ Thanh Đào tát Trình Gia Di. Còn tưởng rằng tất cả video tối hôm đó đều bị xóa hết rồi. Không ngờ là vẫn còn cá lọt lưới. SIM điện thoại liên tục cắt. Đổi giao diện cũng khó khăn. Top 10 hot search Weibo thì hết 6 cái hot search đã có cô nhận thầu. Hậu trường video đêm hội Weibo. Bà chủ Hằng Gia. Cái tát của Từ Thanh Đào. Trình Gia Di. Không cần nghĩ cũng biết. Bình luận của mình và hộp tin nhắn lại nổ tung nữa rồi. Những bình luận kia của dân mạng lập tức tràn về từ 4 phương 8 hướng. Chỉ dựa vào video vỏn vẹn có 30 giây. Mà đã có vô số cuộc công kích cá nhân nhắm vào cô. Sau đó, không biết sao còn lên tới mức bắt nạt người trong giới. Nhìn thấy những hot search này, Từ Thanh Đào còn tưởng rằng mình sẽ tức giận đến nỗi hai mắt tối sầm lại. Nhưng cô không ngờ rằng, sau khi có kinh nghiệm lần trước, dường như trái tim pha lê của cô đã mạnh mẽ hơn đôi chút. Ngoại trừ lồng ngực bỗng chốc bị một luồng khí tức phẫn nộ ngăn chặn lại. Vấn đề cần quan tâm đầu tiên lại là không muốn để cho Trần Thời Dữ nhìn thấy dáng vẻ mình đánh người. Có lẽ là vì ánh mắt cô hướng về điện thoại quá lâu. Nên Trần Thời Dữ chú ý tới. Sao vậy? Anh vừa xuống máy bay thì đã cùng Từ Thanh Đào đi ăn ngay. đoán chừng là anh cũng không để ý tới hot search trên Weibo. Thật ra, vừa rồi từ Thanh Đào nhìn thấy những hot search kia, tâm trạng của cô là tức giận đến nỗi muốn bật cười. Không hẳn là hoàn toàn không quan tâm đến nó, nhưng vẫn có thể khẽ cắn môi mà nhịn xuống. Nhưng mà, khi anh hỏi như thế, từ Thanh Đào bỗng cảm thấy tâm trạng của mình hơi mất khống chế. Chóp mũi chua xót không nguôi. Cô nắm chặt điện thoại không nhúc nhích gì. Trần Thời Dữ như đã ý thức được điều gì đó. Rút điện thoại trong tay cô ra. Giao diện cũng chưa tắt. Những hot search trên Weibo cứ thế mà đập vào mắt anh. Cứ vậy, thần sắc anh trầm xuống. Chỉ là, lại lướt thêm một chút. Tất cả chủ đề của hot search có liên quan tới từ Thanh Đào đều biến mất. Xem ra là Triệu Dương đã hành động. Có kinh nghiệm của lần trước. Đúng là lần này đã bị xóa sạch sẽ. Quả thật là, khát khao sống mãnh liệt vô cùng. Sau khi loại bỏ hot search, anh ấy báo cáo với Trần Thời Dữ ngay. Vốn dĩ là thế giới hoàn hảo của hai người. Nhưng rồi lại bị thứ này phá đám. Từ Thanh Đào không muốn ăn cơm nữa. Cô đặt đũa xuống. Không biết tại sao trong đầu cô lại hiện lên những bình luận kia của cư dân mạng. Cô đi bắt nạt một người tàn tật thật ư? Thật buồn nôn quá đi mất. Cô ấy đã thành ra như vậy rồi mà. Thời gian dần trôi qua. Những bình luận này như đã bóp méo đầu óc của cô vậy. Dần dần biến thành cô giáo. Bạn học. Còn có giọng nói của Tống Gia Mộc. Cũng là do em hại cô ấy mất đi đôi chân. Đây là do em nợ chị của mình. Là do em hại cô ấy. Một người. Khóa cô trong phòng. Thay cô đi diễn. Trên đường đi thì xảy ra tai nạn xe. Sau khi bị cắt đi hai chân. Vậy mà cũng có thể biến thành. Mình hại cô ta mất đi hai chân. Hóa ra. Trong loại chuyện này. Cô ta cũng có thể dùng đạo đức trói buộc cô như vậy. Hóa ra, việc cô ta bị tai nạn, cũng có thể trách lên trên đầu cô. Đặc biệt là khi tất cả mọi người đều cho rằng sự thật là vậy. Từ Thanh Đào đã không thể phân định rõ đâu là thật, đâu là giả nữa rồi. Câu, hại cô ta mất đi hai chân, chẳng khác chi ma chú. Cứ vậy mà dây dưa với cô 7-8 năm nay, thậm chí là, vào lúc trước, người yêu muốn đăng ký kết hôn với cô cũng cho rằng. Là do cô nợ chị gái mình. Anh ta thật vĩ đại biết bao. Thật thiện lương biết chừng. Cho nên anh ta muốn thay cô trả hết lại cho cô ta. Mới có thể yên tâm và thoải mái như thế mà vứt bỏ cô hết lần này tới lần khác. Sát muối lên vết thương của cô hết lần này tới lần khác. Đại não như bị kích thích vậy. Một tiếng ầm vang lên. Khoảng lặng trống vắng vây hãm. Như thể là trong những năm nay. Chẳng có gì thay đổi cả. Cho tới bây giờ, cô vẫn không tài nào bước ra khỏi vũng bùn đó. Vội vã không kịp chuẩn bị gì mà ngã vào một cái ôm nóng hổi. Tay chân lạnh giá của cô mới từ từ ấm áp trở lại. Lấy lại tinh thần, phát hiện ra rằng, không biết mình đã ngồi trong lồng ngực Trần Thời Dữ từ lúc nào. Thế nhưng, cũng chính vì vậy, giống như cô đã tìm được bến đỗ nào đó. Từ Thanh Đào chợt cảm giác được rằng, việc hô hấp cũng không khó khăn đến thế. Tựa như động vật nhỏ kiếm tìm sự ấm áp. Ngay khi không ý thức được điều gì, Từ Thanh Đào như muốn cố gắng co cả người mình lại rồi rúc trong ngực anh. Ánh mắt rơi trên điện thoại của cô, bị Trần Thời Dữ cầm. Hot search Weibo đã biến mất, nhưng video còn chưa bị xóa bỏ. Cả nửa ngày sau cô mới mở miệng, thanh âm hơi run run. Em không bắt nạt người trong giới. Nếu đổi thành Tạ Xanh ở đây, đoán chừng sẽ bù thêm một câu. Đánh Trình Gia Di thì sao gọi là bắt nạt cơ chứ? Phải gọi là chính nghĩa. Phải gọi là người đứng trong ánh sáng mới là anh hùng. Thật ra, việc bị cư dân mạng hiểu lầm cũng không có gì quan trọng cả. Dường như Từ Thanh Đào chỉ để ý đến việc lỡ may anh sẽ hiểu lầm. Cô không muốn bị anh hiểu lầm. Không phải vô duyên vô cớ mà em đánh cô ta. Những nỗi uất ức giấu trong lòng rất nhiều năm nát. Cứ như dãy núi đã sụp đổ. Nức nở nói. Em cũng không hại cô ta mất đi hai chân. Đột nhiên, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Là cô ta, cô ta nhốt em trong phòng, thay em đi diễn. Sau đó trên đường xảy ra tai nạn xe. Em không có hại cô ta. Cảm xúc như đã hoàn toàn mất đi khống chế. Cô thật sự rất sợ hãi. Không dám nói ra tất cả cùng Trần Thời Dữ. Sợ rằng anh cũng giống như tất cả mọi người. Cũng cho rằng là do cô hại Trình Gia Di. Dù đã biết một phần chân tướng nhờ vào việc giao phó Triệu Dương điều tra. Nhưng chính tai nghe từ Thanh Đào nói ra. Trái tim anh vẫn nhói đau từng cơn như thế. Lần đầu tiên trong đời. Cổ họng anh bỗng nghẹn ứ lại. Qua nhiều năm đến thế. Lần đầu tiên từ Thanh Đào nghe được một giọng nói khác. Giọng Trần Thời giữ sạch sẽ mà trầm thấp. Anh nói với cô rằng. Không phải lỗi của em. Không liên quan gì tới em cả. Hóa ra cũng có người cảm thấy. Đây không phải lỗi của cô. Thần sắc hơi mờ mịt. Trái tim như đã nứt ra một vết rách. Có ánh sáng ngoài kia chiếu vào. Từ Thanh Đào vẫn cho rằng. Chỉ cần tìm một người rồi lập một gia đình mới. Vậy là cô có thể thoát ra khỏi quá khứ. Cô vẫn cho rằng mình đã thoát ra. Nhưng đó cũng chỉ là. Cô cho rằng. Mà thôi. Cho đến tận giây phút này. Có gì đó không giống trước nữa. Dường như cô chỉ cần một lời khẳng định từ Trần Thời Dữ. Lời khẳng định ấy cho cô tràn ngập dũng khí. Ý thức được mình lại ỉ lại vào anh. Nhào vào ngực anh khóc một trận. Từ Thanh Đào xấu hổ. Mặt hơi đỏ lên. Cô vội vã bỏ xuống. Kết quả là. Cô lại bị đối phương hung hăng ôm eo. Sử dụng anh xong là muốn chạy. Anh là giấy lau nước mắt của em à. Từ Thanh Đào. Đến khi nào thì sự dịu dàng của Thời Tiểu Dữ mới có thể kéo dài đến 3 phút vậy nhỉ? Vừa mới hết 30 giây thôi mà. Anh chưa dùng xong mà em đã muốn chạy. Nói với cô cũng vô dụng thôi. Được không? Từ Thanh Đào. Em lấy điện thoại lên Weibo một chút. Trần Thời Dữ nhíu mày. Thật ra cô đã có dự cảm này từ lâu lắm rồi. Đã nhiều năm trôi qua. Cô luôn đợi một khoảnh khắc thanh toán nợ cũ cùng Trình Gia Di. Chỉ là, cô không ngờ thời khắc này đến nhanh như vậy. Lần này, cô không cần bất cứ ai giúp đỡ mình. Weibo liên quan tới hot search từ Thanh Đào đã bị xóa sạch sẽ. Ngay lúc dân mạng chửi ầm lên vì mình đã bị bịt miệng. Giờ phút này, tất cả mọi người tại lướt đến trang đầu Weibo của từ Thanh Đào. Nguyên khí tiểu đào. Trình Gia Di, sao tôi lại đánh chị á, chị không biết tự hiểu lấy đi à, coi như quý nhân hay quên cũng đành. Nhưng chắc là không đến nỗi chuyện mình đã nói. Việc mình đã làm mà cũng sẽ quên sạch sẽ đâu nhỉ. Nhưng mà, cũng không sao đâu, tôi giữ lại ghi âm thay cho chị rồi nhé. Đậu nành mỉm cười, đường link ghi âm, MP3, cách chương.